Kình Thiên Kiếm Đế, chương 5000, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Bạch Long bá cẩn thận suy nghĩ một chút, hỏi, tựa hồ đang Thiên Thủy Tông đệ tử bên trong, cũng không nghe nói qua người này tên tuổi, là lai lịch gì. Chẳng lẽ là Thiên Thủy Tông không nhập thế thiên tài sao? Long Tú giải thích nói, Long bá đại ca, người này chính là Yến Thân Vương nói tới tay cầm chủ soái lệnh bài người. Hắn lại là lai lịch ra sao, ta cũng không rõ ràng. Bất quá Long Vân đại ca tại cùng hắn giao thủ trước đó, nhắc lên hắn có vẻ như liền gọi Lâm Bạch. Ngươi ở nơi nào, ta tới xem một chút. Long bá hỏi, Long Tú đem hắn chỗ phương vị cáo chi Long bá đằng sau, lại lùi về trong nước, che giấu. Lần này, Long Tú có lại đến sâu hơn, thậm chí sợ sệt Lâm Bạch phát hiện chính mình, càng là ở chung quanh bố trí mấy tầng pháp trận, ngăn cách khí tức. Nhưng Long Tú tuyệt đối nghĩ không ra, kỳ thật, Lâm Bạch đã sớm biết tung tích của hắn. Sau nửa canh giờ, dần dần đi vào đang lúc hoàng hôn. Đảo nhỏ bên ngoài bình tĩnh trên mặt biển, đột nhiên một cỗ uy phong phất qua, một vị thân mang trường bào màu đen nam tử trung niên, sắc mặt âm trầm xuất hiện ở trên mặt nước. Phát hiện người này, giấu ở trong nước Long Tú chui ra đầu đến, một mặt ngạc nhiên hô. Long bá đại ca, Long bá nhìn lướt qua Long Tú, cũng phát hiện bên cạnh hắn bố trí tốt ẩn thân pháp trận. Hắn không để ý đến Long Tú. Trong một đôi tròng mắt lộ ra bén nhọn ánh mắt, nhìn về phía trên đảo nhỏ, một chút liền nhìn thấy ngồi tại trên vách núi uống rượu Lâm Bạch. Người điểm ấy thì tiện mánh khoe ẩn thân chi thuật, chỉ sợ đã sớm bị hắn phát hiện. Long bá hiển nhiên so Long Vân cùng Long Thanh đều có đầu óc. Hắn đến chỗ này về sau, phát hiện Long Tú cử động, lại phát hiện trên vách núi thần sắc tự nhiên Lâm Bạch, lúc này minh bạch là có ý gì. Nếu Lâm Bạch có thể giết Long Thanh cùng Long Vân, tự nhiên nói rõ. Lâm Bạch thực lực tại hai người này phía trên. Cái kia đã như vậy, Long Tú chỗ ẩn thân, Lâm Bạch làm sao có thể không phát hiện được. Long Tú một mực bình yên vô sự giấu ở trong nước, chỉ có thể nói rõ một nguyên nhân, đó chính là Lâm Bạch không muốn giết Long Tú. Giữ lại Long Tú, câu cá. Không đúng, là câu rồng. Để Long Tú không ngừng dẫn tới giao Long tộc tộc nhân, lấy chủ soái lệnh bài làm mồi nhử, sau đó bắt đầu săn giết. À cái này. Long Tú vốn cho là mình ẩn tàng đến không chê vào đâu được, bây giờ bị Long bá một câu điểm phá, lập tức kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Ngươi tự động rời đi, ta đi giết hắn. Long bá không có cùng Long Tú nhiều lời nói nhảm, để hắn sau khi rời đi, cất bước đi hướng trên đảo nhỏ. Long Tú cũng minh bạch chính mình bại lộ, thật sâu nhìn thoáng qua trên vách núi Lâm Bạch, đáy lòng hiện ra một cỗ ý lạnh. Hắn giờ phút này mới hiểu được, nguyên lai Lâm Bạch đã sớm phát hiện hắn. Lấy Lâm Bạch thực lực, nếu là muốn giết hắn, hắn không biết chết bao nhiêu lần. Nếu không phải Long bá một câu đánh thức, Long Tú còn tại biên giới tử vong bên trên điên cuồng thăm dò. Long bá đại ca cẩn thận, ta cáo lui trước. Long Tú chắp tay thi lễ về sau, chui vào trong nước, hóa thành một cỗ dòng nước, cấp tốc rời đi mảnh này đảo nhỏ. Long bá cất bước đi đến trên đảo nhỏ, đầu tiên là nhìn thấy hai đầu giao long bị thôn phệ long huyết thi thể. Một đầu trên mặt đất ném ra một cái hố sâu, một đầu đầu một nơi thân một nẻo, đầu lâu cùng thân thể ngăn cách ngàn mét xa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhất là Long bá chú ý tới, đầu kia đầu một nơi thân một nẻo giao long trên thi thể, trên cổ kiếm thương, vết cắt bóng loáng, sắc bén đến cực điểm. Cái này rõ ràng là một loại kiếm thương, nhưng có thể lưu lại loại kiếm thương này kiếm tu, tất nhiên trên kiếm đạo có được siêu phàm hơn người tạo nghệ. Nhưng điều Long bá kỳ quái là kiếm thương kia phía trên, thế mà không có chút nào còn sót lại kiếm ý, thật là lợi hại kiếm tu. Chấm, Long bá thu hồi lòng khinh thị, âm thầm vận chuyển linh lực, bảo vệ nhục thân, leo lên đảo nhỏ, đi đến vách núi trước đó. Ngươi giết hai người bọn họ, mặc dù Long bá đã nhìn ra Lâm Bạch là một vị thực lực cường hãn kiếm tu, nhưng hắn trong lòng mặc nhiên ôm lấy tất thắng chi tâm. Mở miệng nói chuyện thời điểm, giọng điệu vẫn như cũ sắc bén. Ngôn từ bên trong lộ ra một cỗ quân lâm thiên hạ khí tức. Lâm Bạch cầm bầu rượu, cười tủm tỉm nhìn xem Long bá, không nói một lời. Thật sự là không nghĩ tới Thiên Thủy Tông bên trong, trừ Lý Nguyên Tông bên ngoài, thế mà còn có như thế một vị cao thủ. Long bá cười cười, ngươi có thực lực mạnh như vậy, thế mà lựa chọn trốn ở chỗ này, ngươi cũng đã biết bây giờ lão nha hải vực bên trên, Thiên Thủy Tông đệ tử đã bị chúng ta giao Long tộc đánh cho chạy trối chết rồi. Lâm Bạch sửng sốt một chút, trên mặt vẻ nghi hoặc. Long bá mỉm cười, xem ra ngươi là một chút tin tức cũng không biết a, vậy ta liền cho ngươi một chút tin tức đi. Thiên Thủy Tông cùng Giao Long tộc phân biệt điều động 50 vị võ giả tham gia luận võ. Dưới mắt, Thiên Thủy Tông tham gia luận võ võ giả, đã có hơn phân nửa chết tại chúng ta Giao Long tộc trong tay. Thiên Thủy Đạo Thần bảng trước 30 cao thủ, cơ hồ có một nửa vẫn lạc. Buồn cười nhất chính là các ngươi Thiên Thủy Đạo Thần bảng đệ nhất Lý Nguyên Tông, lại dám đi khiêu chiến Giao Long tộc ba vị chuẩn Long tử. Kết quả ngươi mới làm gì? Long Bá nói tới chỗ này, khóe miệng lướt lên một tia dáng tươi cười nghiền ngẫm. Lý Nguyên Tông bị Ngao Khanh một trường đánh thành trọng thương. Triệu Ân, Lý Lộc, Phan Hồn, bọn người bị Ngao Giới thổi một hơi, liền lại không sức hoàn thủ. Dưới mắt, Lý Nguyên Tông đám người đã bị Giao Long tộc bắt sống, treo ở Lão Nha Hải vực. Huyền Hòa Đảo, Nhục Nhã Đâu, mặt khác Thiên Thủy Tông võ giả, chết thì chết, trốn thì trốn, tán tán, giống như là chuột chạy qua đường một dạng, chạy tứ tán, sao mà chật vật a? Luận võ bắt đầu thời điểm. Lâm Bạch liền chú ý đến Lý Nguyên Tông mang theo mấy vị thân tín, tiến đến tìm ba vị chuẩn Long tử phiền phức. Lý Nguyên Tông không phải ba vị chuẩn Long tử đối thủ, điểm này, Lâm Bạch đã sớm đáy lòng rõ ràng. Chỉ là không nghĩ tới Lý Nguyên Tông bọn hắn sẽ thua đến thảm như vậy. Giao Long tộc bắt sống Lý Nguyên Tông, làm sao không trực tiếp giết hắn đâu? Lâm Bạch tò mò hỏi. Long Bá cười nói, đối với một con giun dế, chúng ta suy nghĩ gì thời điểm giết, liền lúc nào giết. Luận võ không phải còn chưa kết thúc nha, trước đem bọn hắn treo lên nhục nhã một phen, đợi đến luận võ phải kết thúc thời điểm, sau đó lại giết cũng không muộn. Lâm Bạch trong lòng cảm giác nặng nề, chưa phát giác nhớ tới Kiều Mạt cùng Tần Giao, không biết tình cảnh của bọn hắn như thế nào. Bất quá, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Bạch tỉ mỉ nghĩ lại, Tần Giao xưa nay sinh tính cẩn thận, thông minh hơn người, nàng sẽ không giống Lý Nguyên Tông như thế không có đầu óc. Tự phụ đến đi khiêu chiến ba vị chuẩn Long tử, trước mắt cũng hẳn là an toàn. Long Bá trong miệng nói tới sự tình, 89/10 đều là thật. Lý Nguyên Tông thật chiến bại, mà lại bị ba vị chuẩn Long tử bắt lấy, treo ở Huyền Hòa Đảo bên trên trước mặt mọi người nhục nhã. Vậy ngươi ý như thế nào? Là cũng nghĩ đem ta bắt lấy. Sau đó cùng Lý Nguyên Tông treo ở cùng một chỗ, Lâm Bạch chân mày vẩy một cái, nhìn về phía Long Bá, cười hỏi. Long Bá nhếch miệng cười một tiếng. Đang có ý này, ầm ầm, ngôn ngữ vừa dứt, Lâm Bạch liền nhìn thấy Long Bá quanh thân quấn quanh một cỗ cường đại dòng nước, như là kiểu lưỡi kiếm sắc bén, hội tụ tại lòng bàn tay của hắn bên trong, ngưng tụ thành một viên hình cầu. Sau một khắc, Long Bá ầm vang đánh ra, Lâm Bạch lập tức phóng người lên, tránh đi một kích này. Một tiếng vang thật lớn truyền đến, cả hòn đảo nhỏ, bị Long Bá một chưởng này đánh cho phá thành mảnh nhỏ, hóa thành mấy trăm cái khối nhỏ, trôi hướng tứ phương. Trên đám mây, Lâm Bạch hai mắt co rụt lại, bị Long Bá lực lượng chấn nhiếp đến. Người này, so với Long Thanh cùng Long Vân, đều mạnh hơn, nên tính là Giao Long tộc bên trong đứng đầu nhất cường giả một trong. Cách chương.